người học phép đã được bao lâu? Thổ hành tôn nói, chưa được 100 năm. Thân công báo lắc đầu nói, ta xem tướng ngươi thành tiên không được, nhưng lại có số hưởng giàu sang quyền quý. Thổ hành tôn hỏi, làm thế nào được hưởng giàu sang quyền quý? Thân công báo nói, việc ấy chẳng khó gì, ta viết một phong thư giới thiệu, ngươi cầm xuống đưa cho Đặng Cửu Công, quan Trấn Ải Tam Sơn, thì mọi việc đều tốt đẹp. Thổ hành tôn nghe nói bùi tai, liền cậy thân công báo viết thư và nói, nếu tôi được hiển vinh, chẳng bao giờ quên ơn sư thúc. Thân công báo hỏi, ngươi thiện nghệ phép gì? Thổ hành tôn nói, đệ tử có tài đi dưới đất 1 ngày hơn 1000 dặm. Thân công báo bảo thổ hành tôn biểu diễn tài nghệ xem thử. Thổ hành tôn nhập thổ tức thì, rồi ở dưới đất trồi đầu lên trông rất lẹ làng. Thân công báo mừng rỡ nói, thầy ngươi có dây khổn tiên, ngươi phải kiếm một bảo vật làm món đồ nghề mới được. Thổ hành tôn nói, điều ấy tôi đã hiểu. Thân công báo gật đầu lên lưng cọp giã tử, còn thổ hành tôn vào động ăn cắp dây khổn tiên và thuốc ngọc hổ, trốn sang ải Tam Sơn lập tức. Các bạn thân mến, về lời bàn, mỗi thế hệ tâm hồn con người mỗi đổi khác, không thể đem tâm hồn con người ngày nay luận người xưa. Tâm hồn con người ảnh hưởng rất lớn về đời sống, tình cảm cũng vậy, mỗi thế hệ tình cảm mỗi khác, cho nên chúng ta thấy, thời xưa, nhiều vị tôi thần xả thân hy sinh cho một ông vua, không phải là chuyện lạ. Tình vua tôi thời xưa còn nặng hơn tình cha con, do chế độ phong kiến rèn luyện. Đối với tình cha con, không vì một đứa con hư mà cha mẹ cắt đứt tình thương, thì đối với Chúa, tôi cũng không vì Chúa bất minh hoặc ác đức mà bề tôi bỏ Chúa. Thái sư Văn Trọng chết vì vua Trụ chính là kẻ ở trong tâm trạng vua tôi thời ấy. Chế độ phong kiến lần lần già nua, lớp người trung quân không thể giữ được tính chất thuần túy được, nên sau này có những câu quân bất chính tôi tắc loạn. Quan niệm quân bất chính tôi tắc loạn mở đầu cho một kỷ nguyên mới về đạo quân thần. Kỷ nguyên này là kỷ nguyên của thời kỳ chấm dứt chế độ nô lệ thị tộc. Các tôi thần thờ vua được phép chọn lựa theo ý muốn mình. Nếu ngược lại, có thể tìm một ông vua khác mà không mang tiếng bất trung. Bởi vậy, trong dân chúng có câu, chim khôn chọn cây lành mà đỗ, tôi hiền chọn chân Chúa mà thờ. Cũng là chữ trung mà mỗi một thời lý luận bằng một cách khác. Chung với một ông vua vô đạo là giúp cho kẻ vô đạo làm hại nhân dân, mà như thế không gọi là chung. Thế thì, chung, nịnh, phải, trái, mỗi thời quan niệm một khác. Chỉ có điều, quan niệm thế nào cho đúng với lòng dân là được.